Abo quy khứ lai hề. Chương 62, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy Cao Sùng chợt hiện thân đều trợn mắt cứng lưỡi. 20 năm trước sau trận Thanh Nhai Sơn, nhân sĩ chính đạo giang hồ tử thương hơn phân nửa. Các đại môn phái đều tổn thất không ít người giỏi. Ngược lại Ngũ Hồ Minh bởi vì lợi hại có liên quan không tiện ra tay. Môn tài đệ đều vì trưởng môn lúc đó nghiêm lệnh không cho phép tham dự chuyện lưu ly giáp. Âm sai dương sai, ngược lại bảo tồn được không ít thực lực. Các đại môn phái lần lượt điêu linh, Ngũ Hồ Minh liền nhân cơ hội quật khởi. Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi và các đại phái khác vốn đều là người tu đạo, đối với danh lợi thế tục này cũng không coi trọng. 20 năm qua Ngũ Hồ Minh càng ngày càng phồn vinh, đã mơ hồ có xu thế cùng Thiếu Lâm phân đình kháng lễ. Cao Sùng chính đường đường là trưởng môn của Ngũ Hồ Minh. Thân ở cao vị hơn 20 năm ở trong giang hồ nhất ngôn cửu đỉnh. Địa vị vô cùng tôn sùng. Hắn sau vụ Quân Sơn liền mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người đều nói hắn sớm đã chết. Lại không ngờ lại xuất hiện ở đây. Trong đám người có rất nhiều người từng có giao tình với hắn, thấy hắn dường như không có gì đáng ngại liền nhao nhao chào hỏi. Cao Minh Chủ, Cao Đại Ca, Ôn Khách Hành thản nhiên nói. Nhìn không ra Cao Minh Chủ duyên ngược lại tốt. Chu Tử Thư biết dù sao hắn cũng không thể hoàn toàn không để ý đến chuyện năm xưa. Hai người đều là người trong tính tình. Y tự nhiên cũng sẽ không trách Ôn Khách Hành. Chỉ là nhìn thoáng qua Cao Tiểu Liên. Ôn Khách Hành tự nhiên hiểu được, nhẹ nhàng thở dài cầm tay Chu Tử Thư cùng y đứng ở góc lôi đài. Vả lại từ Cao Sùng đi đối đầu với Triệu Kính kia. Triệu Kính cũng không ngờ Cao Sùng lại xuất hiện ở đây. Kìm lòng không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Hát Xét Vương, lại thấy hắn đứng dưới đài ánh mắt rũ xuống. Lại không cùng mình nhìn nhau. Trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ hắn cũng cùng bọn họ đi một đường. Tâm niệm đến đây đột nhiên lại cảm thấy nếu Cao Sùng đã hiện thân mình không hề tỏ vẻ thật sự không gần tình lý. Liền đi tới trước người Cao Sùng. Đại ca đi lâu như vậy, tiểu đệ thật nhớ nhung. May mắn hôm nay bình an trở về, liền mời đại ca chủ trì cục diện. Thanh âm của hắn run rẩy, trong mắt rưng rưng hiển nhiên là kích động đến cực điểm. Người không rõ chuyện sẽ nói huynh đệ hắn tình thâm. Cao Sùng lại chỉ nhìn Triệu Kính, dưới ánh mặt trời chói chang nhưng thấy thần sắc hắn nghiêm nghị. Vành mắt ửng đỏ, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực kỳ kích động. Thật lâu sau mới nói, Ngũ đệ, cho tới bây giờ ngươi còn muốn ở trước mặt thiên hạ anh hùng làm như vậy sao? Triệu Kính cứng đờ, sớm biết Cao Sùng hôm nay đột nhiên hiện thân tất có kỳ quỷ. Lại không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy. Chuyện đã đến nước này không có biện pháp lương tâm gì khác. Chỉ đành kiên trì nói. Đại ca người nói. Cao Sùng xoay người hướng Minh Từ đại sư hành lễ. Chư vị từ xa mà đến đường xá vất vả rồi. Lại hướng dưới lôi đài làm việc. Chư vị anh hùng hào kiệt. Cao mỗ ở đây có lễ. Hắn là Ngũ Hồ trưởng môn lâu ngày. Lại ở trong năm huynh đệ cư trưởng, trong lúc giơ tay nhấc chân đương nhiên rất có uy nghi. Lại cùng Triệu Kính một mực thân thiện nhân hòa làm phái rất bất đồng. Mọi người thấy hắn như thế trong lòng đều rùng mình. Cao Sùng lãng thanh nói. Thiên hạ anh hùng xin nghe. Ngũ Hồ Minh ta lập phái trăm năm, từ trước đến nay cẩn thận đạo nghĩa giang hồ, giúp đỡ nguy hiểm tể nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Trước lập thân lại tập võ. Chính là mục đích của Ngũ Hồ Minh. Hôm nay trong Ngũ Hồ Minh xảy ra chuyện bại hoại này không thể không nói trước mặt anh hùng thiên hạ. Tuy nói chuyện trong nhà không thể nói ra ngoài, nhưng người này âm thầm làm hết chuyện đê tiện. Nguy hại giang hồ, nếu Cao mỗ tiếc mặt mũi ta buông tha gian tặc này sẽ càng thẹn với thiên hạ, cho nên không thể không nhẫn nhục phân biệt. Hướng Minh Từ đại sư, Chí Âm sư thái và các vị anh hùng ngồi đây nghe Cao mỗ nói một lời. Mọi người mơ hồ cảm thấy gian tặc trong miệng hắn nói chính là Triệu Kính. Thấy sắc mặt Triệu Kính tái nhợt, ánh mắt phiêu hốt lại càng nhao nhao tin thật. Có hạng người vui sướng khi người gặp họa kia liền cảm thấy hôm nay có thể nhìn thấy loại náo nhiệt này, ngược lại cũng không uổng công đến Thanh Nhai Sơn một chuyến. Triệu Kính ngẫn ngẫn nói. Đại ca, huynh đang nói gì vậy? Cao Sùng xâm nhiên nói. Triệu Kính, trong năm nhà lấy môn quy phái Thái Hồ ngươi nghiêm ngặt nhất. Ngươi nói xem ba điều đầu tiên là cái gì? Triệu Kính ngẩn ra, thấy hắn không gọi mình là ngũ đệ nữa mà là gọi thẳng danh tính liền biết chuyện hôm nay không thể kết thúc tốt đẹp. Thấy Cao Sùng chất vấn, ngữ khí càng không tốt, trong lòng âm thầm đề phòng. Hắn làm Thái Hồ trưởng môn nhiều năm, không thể nói không biết môn quy nhà mình. Chỉ đành nói, thứ nhất không được lạm sát người vô tội, thứ hai không được kết giao với phỉ nhân, thứ ba không được tham mưu tài vật. Nói đến đây trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra. Cao Sùng gật gật đầu. Thì ra là như thế. Triệu Kính, sư phụ Triệu An Lâm Triệu sư bá năm đó dưới gối không có con. Trước giường bệnh lâu ngày ngươi là tôi tớ bên người Triệu sư bá. Hỏi y thị bệnh tận tâm. Triệu sư bá trong lòng cảm động. Lại bởi vì độc tử chết yểu lúc này mới thu ngươi làm nghĩa tử để tránh truyền thừa đoạn tuyệt. Triệu sư bá đối xử với ngươi như thế nào? Triệu Kính bất đắc dĩ nói. Tiên phụ đối đãi ta ân trọng như núi. Hắn xuất thân từ tôi tớ vốn thân phận thấp hèn. Vì Triệu An Lâm thu hắn làm con lúc này mới có thể sóng vai cùng bốn đứa con còn lại trong ngũ hồ minh. Tứ tử Quang Minh lỗi lạc. Cũng chưa từng bởi vì hắn xuất thân thấp kém mà coi thường hắn. Chỉ là bản thân Triệu Kính đối với chuyện này rất để ý. Việc này đã qua hơn 30 năm. Trong giang hồ không ai biết được đều nói hắn vốn là con ruột của Triệu An Lâm. Hiện giờ bị Cao Sùng vạch trần trước mặt người trong thiên hạ. Trong lòng Triệu Kính đương nhiên mang hận ý. Kỳ thật mọi người dưới đài nghe nói hắn trước kia là người hầu của Triệu An Lâm cũng thoáng giật mình. Trong võ lâm lại nhìn xuất thân gì có nhiều người thân phận hèn mọn. Chỉ là trong lòng Triệu Kính đối với việc này cực kỳ coi trọng. Lấy mình độ người liền cảm thấy người trong thiên hạ cũng bình thường. Cao Sùng thấy sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm. Cười lạnh nói. Triệu sư bá đối đãi với ngươi tất nhiên là ân trọng như núi. Ban cho ngươi danh Triệu Kính là mong ngươi hằng tự túc cảnh ý. Lão nhân gia hắn đối với ngươi như con mình. Không chỉ đem một thân võ công khuynh đảo tương trợ. Mà trước khi Lâm Trung còn chỉ danh ngươi làm trưởng môn phái Thái Hồ. Nhìn ngươi quang đại môn. Sau khi Triệu sư bá đi. Ngươi quay đầu liền vứt bỏ hôn ước với Nghê Quang Cung La Gia tiểu thư. Vào chiết tây quan sát sứ gia làm rể. Chẳng lẽ không phải ham muốn Lý gia tiểu thư gia thế hiển quý sao? Ta hỏi ngươi. Ái tử độc sinh của Triệu sư bá chết như thế nào? Nghê Quang Cung như thế nào trong một đêm thảm chịu huyết tẩy? Phát thê Lý gia tiểu thư của ngươi lại bạo bệnh bỏ mình như thế nào? Những chuyện này, ngươi dám ở trước mặt thiên hạ anh hùng nói ra rõ ràng sao? Triệu Kính không nói một lời, hai tay nắm chặt. Năm đó hắn được Triệu An Lâm thu vào môn hạ. Triệu An Lâm đối đãi với hắn kỳ thật có chút nhân hậu, nhưng trong lòng hắn thủy chung để ý xuất thân của mình. Tự tồn tại khúc mắc. Con trai duy nhất của Triệu An Lâm là Triệu Hợp Thức là hắn âm thầm hại chết. Đơn giản là thấy Triệu An Lâm lớn tuổi nên muốn vì mình mưu cầu xuất thân. Hắn cùng với Nghê Quang Cung La Phù Mộng từng là một đôi ái lữ. Chỉ là sau này hắn tham lam thân phận tài phú của Lý gia tiểu thư đối với La Phù Mộng bắt đầu xa cách. Chẳng những bức La Phù Mộng trốn vào quỷ cốc mà còn hủy đi Nghê Quang Cung. Phát thê Lý thị tiểu thư của hắn là quý nữ quan gia. Tính tình kiều man. Thành hôn không lâu liền ngẫu nhiên biết được xuất thân của hắn nên đã xem thường hắn. Cả ngày oán giận không được. Triệu Kính là người như vậy làm sao có thể dung nạp nàng. Hắn nghe Cao Sùng nhắc tới những chuyện cũ này mồ hôi như suối. Cố gắng trấn định, trong lòng thầm nghĩ, đây đều là chuyện của bao nhiêu năm trước. Hắn không có chứng cớ. Ta không cần sợ hắn. Cao Sùng thấy hắn không nói một lời lại nói tiếp. Những chuyện vừa rồi là tư đức của ngươi. Nói đến công nghĩa, năm đó Dung Huyền, Dung đại ca đang yên đang ổn vì sao lại trúng bí độc Nam Cương Đình Uyển cổ hại y tiên Nhạc Phượng Nhi chết. Nếu không phải như thế, Dung đại ca vốn có ý đem võ khố trả lại cho các đại môn phái hóa can qua thành ngọc. Làm sao có thể đột nhiên phát cuồng làm ra hành vi ngược lại. Cuối cùng chết thảm trên kim ngân đài này. Ôn Khách Hành nghe Cao Sùng nhắc tới ba chữ, Uyên Ương Cổ, Tuy rằng sớm biết Dung Huyền cùng Nhạc Phượng Nhi chết dưới Uyên Ương Cổ nhưng vẫn kìm lòng không được nhìn thoáng qua Chu Tử Thư. Hai tay nắm chặt bốn mắt giao nhau. Trong ánh mắt nhu tình vô hạn, trong lòng đều cảm thấy hai người trải qua kiếp nạn này lại may mắn không chết mà còn có ngày này thật sự là cực kỳ may mắn. Ôn Khách Hành thấy ánh mắt của Chu Tử Thư liền cảm thấy chuyện hôm nay đạt được mục đích hay không thì như thế nào? Thiên hạ người gây khó hắn thì như thế nào? Hai người họ luôn ở cùng một chỗ không thể tách rời. Chu Tử Thư thấy thần sắc hắn bình thản. Biết tâm ý của hắn thấy gió nhẹ thổi loạn tóc đầu của hắn lại đưa tay nhẹ nhàng thay hắn thu gọn. Ôn Khách Hành cười với y. Nếu không phải thân ở trên lôi đài liền muốn bắt lấy tay y hôn một cái vào lòng bàn tay y rồi. Bỗng nhiên cảm thấy trên cổ Chu Tử Thư hương mai chợt đại thịnh. Càng khiến người câu say. Cao Sùng thấy Triệu Kính không đáp. Lại nói. 20 năm trước ngươi âm mưu hãm hại Dung đại ca ý đồ cướp chìa khóa kho võ khố không có kết quả. Quay đầu lại cấu kết với Quỷ Cốc hại chết huynh đệ Ôn Như Ngọc. Hại con trai duy nhất của hắn lưu lạc Quỷ Cốc hơn 20 năm. Nợ máu chồng chất ngươi vẫn không thấy đủ. Hôm nay lại liên hợp Quỷ Cốc. Độc hạt, tàn sát Kính Hồ, Đan Dương hai phái. Hại ngũ đệ tự sát chết. Ngũ Hồ Minh ngũ đi kỳ tam. Ngươi có xứng đáng với sự mong chờ của Triệu Sư Bá ngày đó không? Trên đại hội anh hùng quân sơn ngươi cấu vây ta. Kỳ thật chân chính cấu kết với Quỷ Cốc chính là Triệu Kính ngươi. Không chỉ như thế, ngươi còn cùng Nam Cương Hắc Vu, Độc Hạt sát thủ, thậm chí cùng Tấn Châu Vương Phủ đều có lui tới. Cầu chính là cướp lấy Lưu Ly Giáp để tiến thân Tấn Vương Phủ. Tấn Vương Hách Liên Thị xưa nay có phản tâm. Thiên hạ đều biết ngươi vì hắn trung thành. Chính là hãm thiên hạ bất nghĩa. Trong Ngũ Hồ Minh ta làm sao có thể có người dã tâm lang tử hèn hạ vô sỉ như ngươi. Về tư bất hiếu, vu công bất trung, thẹn với sư tổ, thẹn đệ tử, càng thẹn với anh hùng thiên hạ. Hắn nói vô cùng lớn, không hề trì trệ. Cao Sùng xưa nay ác như thù được xưng là thiết phán quan. Mọi người đều biết phẩm hạnh của hắn. Nếu không phải sự thật hắn sẽ không công khai nói ra trên đại hội anh hùng như vậy. Và lại hắn nhắc tới chuyện thánh thủ Ôn Như Ngọc càng trùng khớp với lời của Ôn Khách Hành vừa rồi nói. Mắt thấy sắc mặt Triệu Kính tái nhợt không nói một lời. Hiển nhiên là cực kỳ chột dạ. Trong lòng liền dần dần tin phục. Chu Tử Thư nghe Cao Sùng nhắc tới Tấn Châu và Hách Liên Dực liền nắm chặt tay Ôn Khách Hành. Triệu Kính tâm loạn như ma mặc cho Cao Sùng một vấn đề lại một vấn đề ném tới hắn từ lâu ở dưới Cao Sùng. Cao Sùng từ trước đến nay mặt lạnh lãnh tâm tích huy đã lâu. Triệu Kính thói quen tự nhiên chợt nhìn thấy Cao Sùng lại bị hắn lôi đình phong bạo như vậy liên châu hỏi đều là không ổn. Chỉ có thể ngậm miệng không nói. Cao Sùng nói đến thống khoái. Chắp tay với hạ đài. Tại hạ nhắc tới những chuyện cũ này cũng không phải cố ý dò xét âm tư. Chỉ là Triệu Kính tên trộm này quá mức gian xảo. Không đành lòng thấy anh hùng thiên hạ bị hắn lợi dụng. Thay hắn bán mạng, hôm nay hắn xúi dục quần hùng thiên hạ tự giết lẫn nhau trong lòng hiểm ác. Chư vị đều là anh hùng hào kiệt không thể bị hắn mê hoặc được. Ôn Khách Hành thấy Cao Sùng tầng tầng tiến lên khiến Triệu Kính bước đến á khẩu không nói nên lời. Thật là chật vật trong lòng tự nhiên thống khoái. Cao giọng nói. Cao Minh chủ nói đúng. Triệu Kính. Ngươi hôm nay càng có gì để nói. Triệu Kính đứng thẳng người. Thấy Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư. Hai người vẻ mặt thân mật trong lòng khẽ động. Chuyện ngày xưa dù sao chết ngổng không đối chứng. Và lại đem cục diện này quấy nhiễu đến cùng. Lại cầu thoát thân lập tức lớn tiếng nói. Các ngươi cố tâm hiểm ác. Cấu hãm với ta, còn có cái gì để nói? Cao đại ca, người nhắc tới những chuyện cũ năm xưa này đều là bắt gió bắt bóng. Nhân chứng vật chứng đều không có. Nói hai ba câu như vậy liền muốn anh hùng thiên hạ tin ngươi. Mạng người quan trọng trời lại coi như trò đùa. Ôn Khách Hành, người bên cạnh ngươi kia chính là Tấn Vương chính phi. Ai biết các ngươi không phải phụng mệnh Tấn Vương. Đến âm mưu này quấy rối. Muốn hại anh hùng thiên hạ. Chu Tử Thư trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Biết Triệu Kính phá nổi dìm thuyền dù sao vẫn là kêu phá thân phận của mình. Ôn Khách Hành lạnh lùng nói. Triệu Kính, ngươi làm mọi hành vi ác độc hiện giờ trăm miệng không thể biện minh. Vậy mà còn muốn vu khống thanh danh nội tử. Nội tử từ nhỏ đã bái nhập Tứ Quý Sơn Trang làm đồ đệ. Sớm đã có hôn ước với ta. Lại có quan hệ gì với Hoàng thất Tấn Châu? Trong đám người tự có hào khách đến Tấn Châu. Cũng lớn tiếng nói. Tấn Vương Phi từ trước đến nay thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Đại môn không ra. Hai cửa không bước. Nghe nói thời gian trước bệnh nặng đã chết rồi. Nếu thật sự là Vương Phi của Tấn Vương. Vương Phi tốt như vậy không làm. Chạy tới nơi này làm cái gì? Đường đường là Vương Phi. Còn có thể là người trong giang hồ được sao? Triệu Đại Hiệp đây là gấp đến cấp bách luôn rồi ha ha. Ha ha, những người thân thiết với Triệu Kính thấy Triệu Kính hoàn cảnh bất lợi. Hai mặt nhìn nhau nhất thời không quyết định được chủ ý, Lý Tam Thập lại là một mãng phu. Liền đứng ra nói, họ Ôn, ngươi nói ngươi là nhi tử của Chân Như Ngọc, thì sẽ là nhi tử của Chân Như Ngọc. Ngươi nói Tiểu Khôn Quân này là phu nhân ngươi, chính là phu nhân của ngươi. Chẳng lẽ chuyện thiên hạ đều dựa vào ngươi mở miệng? Ôn Khách Hành thấy hắn nói chuyện không thua kém với cha và Chu Tử Thư. Lạnh lùng nói, Lý Bang Chủ, vừa mới còn chưa kịp thỉnh giáo ngươi. Hắn dù sao cũng đã làm quỷ chủ nhiều năm nay. Tà khí trên người còn chưa lui. Liếc mắt nhìn Lý Tam Thập. Lý Tam Thập trong lòng rùng mình. Chỉ cảm thấy trong ánh mắt hắn sát ý uyển chuyển kìm lòng không được cúi đầu lại không dám nhìn hắn. Triệu Kính sắc mặt tái nhợt chỉ mong cục diện càng loạn càng tốt. Chu Tử Thư, người đường đường là Tấn Châu Vương Phi. Vì sao không dám thừa nhận? Thiên Song ở Tây Bắc tác oai tác quái sát hại Trung Lương khét tiếng. Chẳng lẽ không phải do một tay ngươi sáng lập? Hôm nay cục diện võ lâm Trung Nguyên ta như thế chẳng lẽ không hề liên quan gì đến Thiên Song? Ngươi chức cao chức trọng ai biết ngươi lại dùng thủ đoạn gì khinh thường người khác? Đem quỷ chủ, cao minh chủ đều thu về dưới trướng lại đến trước mặt thiên hạ anh hùng quấy rối. Chu Tử Thư nghe hắn nhắc tới Hách Liên Dực lại nhắc tới Thiên Song không thể im lặng. Vừa muốn mở miệng, Lý Tam Thập thấy Triệu Kính nói như vậy liền nói. Hừ, thì ra là như thế. Đều nói Khôn Trạch là người giỏi dụ dỗ nhất. Các ngươi luôn miệng là vợ chồng. Ai biết hai người có quan hệ gì? Hắn tuy là một phái tôn chủ. Nhân phẩm lại không cao minh, nếu không sao lại cùng thiếu niên Trương Thành Lĩnh này thả đối. Hắn mặc dù không hiểu nhưng nghĩ chuyện xấu như tư tình của nữ nhi này có thể bôi nhọ người khác nhất. Càng đem Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nói đến không chịu nổi để cho không ai chịu tin lời bọn họ. Môn chủ Ngũ Phượng Môn Lư Hổ bên cạnh hắn cũng nghĩ như bình thường lớn tiếng nói. Trong quỷ cốc có rất nhiều bí pháp có hại cho người khác. Nói không chừng là Tiểu Bạch Kiểm họ Ôn này học được tà pháp gì đó. Lừa Vương Phi kia cũng không biết được. Ôn Khách Hành thấy bọn họ nói như vậy tức giận cười ngược lại. Triệu Kính, ngươi cùng đám người này làm bạn thường nói rất tốt. Vật lấy loại tụ, người lấy quần phân, nhân phẩm của ngươi cũng có thể đoán được. Mọi người đều cảm thấy lời của Lý Tam Thập cùng Lư Hổ nói không khỏi lên đại nhã chi đường. Nguyên có chút cười nhạt. Nghe Ôn Khách Hành nói như vậy càng cảm thấy có lý. Mạc Hoài Dương thấy cục diện như thế. Hắn vừa rồi đã lên tiếng giúp Triệu Kính. Giờ phút này không tiện trầm mặc liền nói. Chư vị, hôm nay chúng ta ở đây chính là vì thảo phạt quỷ cốc. Vạn sự đều rơi vào trên người quỷ chủ này. Quỷ cốc nguy hại giang hồ nhiều năm mọi người đều biết. Chu trang chủ này nếu tự xưng là phu thê với quỷ chủ thì cũng chính là cùng một ruột với hắn. Giữa y và quỷ chủ này đến tột cùng như thế nào cùng Tấn Vương lại có quan hệ gì cũng là tư đức của y, mọi người đừng bỏ qua thủ ác như vậy. Cao Sùng nhìn Mạc Hoài Dương một cái thấy hắn nói mơ hồ như vậy rồi lại vòng về trên người Ôn Khách Hành. Càng ám chỉ giữa Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có tư. Hắn chỉ biết Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư thành hôn. Mà Chu Tử Thư đã là đồ đệ của Tần Hoài Trương theo hắn thấy cũng giống như con cháu của mình. Lập tức nói, Mạc trưởng môn, ngươi cùng Hạ Thức Bình sinh bao nhiêu năm giao tình? Chẳng lẽ ngươi là nghi ngờ lời tại hạ vừa mới nói sao? Chu trang chủ là ái đồ của Tần đại ca có gì để nghi ngờ? Triệu Kính, ngươi kiêng kỵ ta vạch trần khuyết điểm của ngươi liền đem nước bẩn hắt lên đầu người khác có ích lợi gì? Chính ngươi tự mình làm những chuyện ác này, chẳng lẽ còn không dám nhận sao? Mạc Hoài Dương nhướng mày. Thanh Phong kiếm phái vốn chẳng qua chỉ là một tiểu môn phái trong võ lâm, cũng không có võ công gì đặc biệt. Đến đời Mạc Hoài Dương, Mạc Hoài Dương làm người rất có dã tâm, và lại tư chất hơn xa sư phụ sau khi lên vị trưởng môn chỉnh đốn thật tốt. Đem võ công bổn môn đi nhuế tồn tinh, chỉnh đốn thập phần hưng thịnh. Hắn biết rõ muốn đại đa số môn hộ chỉ dựa vào bản lĩnh bản thân chưa chắc đã thấy hiệu quả. Đều nói dưới tàng cây lớn rất dễ chịu mát, từ trước đến nay liền bám vào cao súng. Quả nhiên đem Thanh Phong kiếm phái phát dương quang đại, hơn xa tiền đại trong lòng thường tự cho là đắc ý. Về sau cao sùng nghèo túng hắn không có một lời tương trợ. Tì nói thu lưu Cao Tiểu Liên cùng Đặng Khoan dù sao cũng là tồn tại tâm tư bắt cóc thiên tử lệnh chư hầu. Cũng không phải thật lòng chiếu cố. Cao sùng đương nhiên biết rõ chuyện này. Sau đó nhớ tới mình thế nhưng đem ái nữ một sinh giao phó cho người này trong lòng mỗi lần nghĩ đều sợ hãi. Kìm lòng không được nhìn nữ nhi một cái. Thấy nàng đứng ở bên cạnh Đặng Khoan. Trong lòng trấn an, Triệu Kính khổ tư đối sách, lại nhìn Hạt Vương một cái lại thấy hắn ung dung. Trong lòng cực gấp, vốn định thủ hạ có một đám ác quỷ quỷ cốc không bằng gọi bọn họ ra đối chất bọn họ không dám không nghe lời. Nhưng thấy Hạt Vương như thế, trong lòng âm thầm cảnh giác, ta bị cao sùng bước đến như thế nhưng hắn bất động thanh sắc. Làm sao biết không phải thông đồng với bọn họ, nghĩ đến chuyện đại hội anh hùng này. Hạt Vương nguyên cũng một mình chủ trương lại càng sợ hãi bất an. Minh Từ đại sư thấy chuyện đã thành bế tắc không khỏi có chút bối rối. Hắn xưa nay thiếu tài giỏi lời nói đùa. Chí Âm sư thái thấy hắn ngậm miệng không nói liền cảm thấy mình cũng không nên ra mặt. Việc này nói đến cùng vẫn là gia sự trong ngũ hồ minh. Người bên ngoài cũng khó có thể tùy ý. Mạc Hoài Dương thấy Cao Sùng chất vấn mình, trong lòng hoành hành. Cao Sùng hiện giờ đã thất thế, vì lưu ly giáp kia cũng chỉ đành phải chống đỡ cho Triệu Kính liền nói. Cao đại ca, tiểu đệ sao dám hoài nghi đại ca, chỉ là quỷ chủ này hành vi ác hành rõ ràng thiên hạ đều biết. Vị Chu Trang chủ này lại một lòng che khuyết điểm thân phận khả nghi. Tiểu đệ chỉ là không muốn thiên hạ anh hùng vì hai người hắn che mắt mà thôi. Chu Tử Thư tức giận hắn gian xảo như vậy lại không thấy Tào Úy Ninh ở phía sau hắn trong lòng lo lắng. Rút ra đan cốt bên hông. Mạc trưởng môn bớt nói nhảm lại đi. Tại hạ bất tài. Liền hướng Mạc trưởng môn xin thỉnh giáo. Hãy tìm đọc trang chính ở tzumtgcun.vi. Mạc Hoài Dương sắc mặt trầm xuống. Thấy thanh tế kiếm màu đỏ như máu trong tay y thật là kỳ lạ. Đợi muốn lên tiếng lại nghe Diệp Bạch Y dưới đài cười nói. Các ngươi những người này thật buồn cười. Nếu muốn đánh nhau liền đánh một trận thống khoái. Đầu người đánh ra đầu chó cũng thôi. Đánh không lại, liền cùng tiểu phu thê người ta khó xử. Không cảm thấy xấu hổ sao? Người ta là mai mối chính hôn. Hay là nửa đường phu thê lại liên quan đến các ngươi cái gì? Lời còn chưa dứt liền bay lên đài. Võ công của hắn hiện giờ thật sự đã lên đỉnh tạo cực. Thân pháp lên đài đúng là mọi người chưa từng nhìn thấy bao giờ khiến họ đều trợn mắt há hốc mồm. Thấy hắn một thân bạch y nhẹ nhàng thắng tiết đứng trên sân như vậy. Quả nhiên là uyên ương nhạc động. Ánh mắt Diệp Bạch Y từ trên mặt Lý Tam Thập, Lư Hổ bay qua, lạnh lùng nói. Tiểu nhân dơ bẩn các ngươi còn dám nghi ngờ cái gì? Ta chính là người nhà của Ôn gia. Tiểu tử Tần Hoài Trương kia chính là tôn trưởng của Chu gia. Bạch y là bội kiếm ngày xưa của ta. Đan cốt huyết kiếm là di vật của người bạn thân nhất Dung Trường Thanh của ta. Đều đã truyền cho tiểu bối. Ngày đó hai người họ đính hôn là Bạch y làm chứng. Đan cốt làm mai. Muốn các ngươi quản nhiều chuyện gì? Bọn họ có quan hệ gì? Có liên quan gì đến Triệu Kính này? Hôm nay ở đây là vì quốc gian trừng ác. Đến phiên các ngươi nhiều lời. Hóa ra đan cốt quả nhiên là vật của Dung Trường Thanh. Hắn cùng Diệp Bạch Y từ nhỏ quen biết. Hai người khi còn là thiếu niên hành tẩu giang hồ, trong lúc vô tình lấy được một khối huyết kim. Dung Trường Thanh tinh thông thuật luyện kim, trước luyện thành đan cốt, huyết kim còn lại liền đúc thành bạch kim. Chỉ là huyết kim khan hiếm, lúc đúc bạch y đã không đủ dùng, liền trộn lẫn đại lượng tinh cương. Hai kiếm một hồng một bạc, lại sắc bén như bình thường. Dung Trường Thành khi còn là thiếu niên cùng Diệp Bạch Y hành tẩu giang hồ. Dùng hai thanh kiếm này, hai thanh kiếm đều không có tên. Chỉ là trên Bạch Y kiếm khắc tên Diệp Bạch Y, sau khi truyền cho Tần Hoài Chương liền vẫn lấy danh Bạch Y. Quỷ cốc thật sự là Dung Trường Thành một tay sáng lập. Ngày đó mục đích ban đầu vốn là vì những người có ý hối hận lưu lại một mảnh thiên địa. Dung Trường Thanh là quỷ chủ đời đầu. Chỉ tiếc sau khi hắn rời khỏi quỷ cốc kế thừa không có người. Quỷ cốc này dần dần trở thành nơi cất giấu bụi bẩn. Dung Trường Thanh thấy không thể vãn hồi liền cùng Diệp Bạch Y hẹn nhau. Nếu trong quỷ cốc có người ra khỏi cốc hại người, cần phải để hắn ra tay ngăn cản diệt sạch quỷ cốc để tránh họa loạn giang hồ. Đan cốt bị Dung Trường Thanh lưu lại quỷ cốc, sau đó được Ôn Khách Hành chuyển cho Chu Tử Thư. Diệp Bạch Y thấy y gọi thanh kiếm này tên là đan cốt cũng cảm thấy cũng thích hợp. Lúc này liền cao giọng nói ra. Hắn thấy Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành lưỡng tình tương duyệt, nhớ tới chuyện cũ hơn trăm năm trước cố nhân Âm Dung cười mạo như hôm qua. Trong lòng tự nhiên cũng có một phen ấm áp khác. Ôn Khách Hành thấy hắn đột nhiên đứng ra liền biết hắn nhớ rõ ngày xưa mình thỉnh cầu. Thấy có người cùng mình cùng Chu Tử Thư khó xử liền đứng lên bảo vệ. Hắn thấy Chu Tử Thư lên tiếng khiêu chiến liền rút Bạch Y ra. Triệu Kính, chuyện hôm nay đã đến nước này, ngươi còn có chuyện gì để nói? Đám người ngươi phẩm ti bẩn cũng xứng làm minh chủ võ lâm sao? Hắn vốn không cần kiếm. Hôm nay là muốn vì cha mẹ báo thù tiết hận, đương nhiên không thể dùng võ công trộm học được từ người khác, liền cầm Bạch Y của Chu Tử Thư. Triệu Kính thấy hắn lên tiếng khiêu chiến cưỡi hổ khó hạ cũng rút trường kiếm bên hông ra. Tiểu tử cuồng vọng muốn ở trước mặt người trong thiên hạ châm ngòi ly gián. Triệu Mỗ liền thay người trong thiên hạ diệt trừ tai họa này nhà ngươi. Hắn là trưởng môn phái Thái Hồ. Cũng có chút chân tài thực học kéo kiếm hoa. Trường kiếm khẽ chọn chính là tuyệt học Cửu Long thập tam kiếm của phái Thái Hồ. Mọi người thấy thân trường kiếm của hắn xuất hiện vững như Thái Sơn. Kiếm thân là nội lực của hắn kích động mơ hồ phát ra tiếng ong ong. Giống như long ngâm hổ khiếu vậy. Minh Từ đại sư thấy vậy liền nói. Trên giang hồ đều nói Triệu Minh chủ túc trí đa mưu. Nhưng hóa ra kiếm thuật cũng rất giỏi như vậy. Ôn Khách Hành từ sau khi nhớ tới Triệu Kính chính là hung thủ thật sự sát hại cha mẹ mình, không ngày đêm nào không nghĩ tới giờ phút này. Sớm đem võ công của Triệu Kính nghĩ thấu. Thấy hắn quả nhiên đi lên liền sử dụng kiếm pháp xem nhà của phái Thái Hồ liền cao giọng nói. Hiện giờ trong giang hồ, còn có người nhớ rõ Thu Minh kiếm của gia phụ sao? Triệu Kính theo lý thuyết là trưởng bối, lại là một phái tôn chủ. Ôn Khách Hành ra lời khiêu chiến nên để cho ba chiêu. Nhưng hắn đối với Triệu Kính hận thấu xương, làm sao còn quản quy củ lễ tiết gì? Bạch Y đâm thẳng về phía Triệu Kính trực tiếp chọn mặt mũi hắn. Kiếm khí bốn phía, kiếm ý bao phủ bốn phương tám hướng. Chính là Thu Minh kiếm khởi thủ nhất Diệp Báo Thu. Người bên ngoài thì không tính, nhưng Chí Âm Sư Thái năm xưa tận mắt nhìn thấy Ôn Như Ngọc thi triển Thu Minh kiếm. Thấy Ôn Khách Hành giơ tay nhấc chân đoan phương trầm ổn. Dáng người tựa như cố nhân. Một chiêu nhất Diệp Báo Thu lão luyện viên mãn. Nếu không phải Ôn Như Ngọc thân truyền thì sẽ không thể luyện được hình thần kiếm đầy đủ như thế. Trong lòng làm sao còn có nửa phần hoài nghi nào nữa. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành động thủ với Triệu Kính. Bởi vì biết rõ võ công của Ôn Khách Hành chính là cảnh giới cao thủ nhất lưu nên cũng không lo lắng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Hoài Dương. Đan cốt trong tay vững vàng chỉ vào hắn ba đường. Như thế nào? Mạc trưởng môn chẳng lẽ không dám tiếp ta khiêu chiến sao? Mạc Hoài Dương đã là một phái tông sư, đương nhiên kiếm thuật rất giỏi. Hắn thấy Chu Tử Thư thân hình gầy gò, lại là khôn trạch, trong lòng thập phần khinh thường nhưng không lộ ra vẻ. Bây giờ Chu Tử Thư nếu đã nói như vậy liền không thể lùi bước. Nếu không tương lai truyền ra ngoài, Đường Đường trưởng môn Thanh Phong kiếm phái không dám tỉ thí với một Khôn Quân còn làm người như thế nào? Lập tức hừ lạnh một tiếng, rút trường kiếm ra. Hắn thấy Chu Tử Thư tự xưng là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, bề ngoài công phu đương nhiên sẽ dành 10 phần. Mũi kiếm rủ xuống là ý kính hắn làm người đứng đầu phái. Chu Tử Thư cười, khách khí như vậy, cũng không cần. Y không kiên nhẫn cùng Mạc Hoài Dương Chu Toàn. Bởi vì Minh Từ Đại Sư lúc trước có lời, lần này luận võ điểm đến gần thôi, lại lo lắng tung tích của Tào Úy Ninh, liền không cần Liêm Tuyền thập cửu thức hiểm ác chiêu số, mà là kiếm tẩu khinh linh, chính là ân sư truyền Mai Hoa kiếm. Kiếm quang điểm điểm, đan cốt ân cần thực giống như đóa hồng mai nở rộ. Võ công của Triệu Kính tuy rằng không kém, nhưng tư chất của hắn được đánh giá, và lại rất nhiều năm nay ngâm tầm quyền thế danh lợi, làm sao mà có một ngày chuyên tâm tập võ. Ôn Khách Hành đang thịnh niên, khắc cốt thâm cừu không ngày quên, ngày ngày dây vò trong quỷ cốc, trong lòng không lúc nào không nghĩ tới ngày hôm nay. Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu cả đời say mê y thuật, võ học trình độ vốn không quá sâu. Võ công truyền cho Ôn Khách Hành ngoại trừ chiêu thức cơ bản tâm pháp ra cũng chỉ có Thu Minh kiếm này. Ôn Khách Hành thiên phú hơn xa cha mẹ, võ công của hắn vốn là tập hợp trăm nhà mà thành, lấy dài bổ khuyết, đem Thu Minh kiếm này cân nhắc thập phần thông thấu. Lúc này sử dụng chiêu chiêu tàn nhẫn, rồi lại chiêu chiêu không thay đổi kiếm ý của Ôn Như Ngọc. Mọi người thấy hắn một thân bạch y, trường kiếm trong tay phiêu nhiên, thân pháp linh động, quả nhiên là công tử nhẹ nhàng. Lại nhìn Chu Tử Thư cùng Mạc Hoài Dương chiến đấu, Mạc Hoài Dương kiếm chiêu lão luyện trầm ổn, Chu Tử Thư một thanh nhuyễn kiếm khúc chiết như ý, kiếm chiêu thanh nhã hào phóng, thân hình như gió bay tuyết cũng là tuyệt vời. Võ công của Thu Minh kiếm cùng Tứ Quý Sơn Trang đã biến mất trên giang hồ hơn 20 năm. Trong quần hùng có rất nhiều người nhớ rõ chuyện cũ năm đó. Thấy hai người họ chẳng những công lực thâm hậu, lại là dáng người uyển chuyển tựa như cố nhân, nên đều tán thưởng. Hai người họ mặc dù đều cùng người đối chiến, nhưng quần hùng xem ra liền phảng phất như hai người này cùng nhau múa kiếm. Chỉ thấy bạch y và đan cốt hóa thành hai đạo hàn quang giống như hoa mai trắng đỏ bay đầy trời, bao phủ xuống Triệu Kính, Mạc Hoài Dương trong đó. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư gặp đối thủ chiến đến cực hăng, hai người kìm lòng không được nhìn nhau, trong lòng đều có ý luyến tiếc lẫn nhau, lại kìm lòng không được nổi lên lòng hiếu thắng. Chu Tử Thư vội vàng nháy mắt với Ôn Khách Hành, lại nói: xem ai bắt được đối thủ trước. Ôn Khách Hành hiểu ý, mỉm cười, ý chính là thả ngựa rồi kéo lại đây là được. Cao Sùng thấy kiếm thuật của hai người họ sáng tác như thế, trong lòng tất nhiên là hâm mộ Ôn Như Ngọc. Tần Hoài Trương có người kế thừa, ái nữ duy nhất của hắn là Cao Tiểu Liên, trời sinh thân thể mềm yếu không nên tập võ. Con rể Đặng Khoan tuy rằng thuần hậu đoan ổn, nhưng bởi vì thiên tư hạn chế, kiếp này võ công tuyệt khó sánh vai với Ôn Chu hai người. Trương Thành Lĩnh thấy sư phụ sư thúc song kiếm nhảy múa, trong lòng chỉ có phần hâm mộ. Cậu còn chưa bắt đầu học kiếm, vừa xem không hiểu chỗ tinh diệu của kiếm chiêu, cũng không biết nên nhìn ai, chỉ cảm thấy thân pháp hai người đều rất coi trọng. Diệp Bạch Y lại nhìn chằm chằm hai thanh kiếm kia. Với trình độ võ học của hắn, kiếm thuật của hai người Ôn Chu đương nhiên không đặt ở trong mắt hắn. Chỉ là khi còn sống hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Bạch Y và đan cốt đoàn tụ, sóng vai múa kiếm như thế. Thấy hai thanh kiếm kia trong nhu có cương, vừa mới có nhu, ngân quang vạn trượng lại có cương, hào quang điểm điểm, liền kìm lòng không được nhớ tới chuyện cũ trăm năm trước. Đúng là lúc khó tìm thiếu niên, lại có thiếu niên đến, lại là nhìn đến si ngốc. Bốn người cuồn cuộn phá hủy mấy trăm chiêu. Triệu Kính dù sao võ công không tốt, hô hấp sớm loạn, mồ hôi đầm đìa, lại cảm thấy đan điền ẩn đau. Hắn nhiều năm chưa từng cùng người khác luận võ qua chiêu. Ôn Khách Hành ở trong quỷ cốc mài giũa 20 năm, không một ngày không động thủ với người khác, và lại lần lượt đều là sinh tử quan trọng, đương nhiên không đem điểm này so đấu để ở trong mắt. Triệu Kính thấy Ôn Khách Hành một chiêu đâm tới ung dung đến mức không có khả năng chống đỡ, trong lòng thầm hận. nhanh chóng vô luận đâm ra mấy chục kiếm nhìn như kiếm chiêu tinh diệu nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là hư chiêu du đông kích tây. Thừa dịp quần hùng nhìn đến hoa cả mắt, từ trong ngực lấy ra một thanh đâm đuôi bọ cạp hướng Ôn Khách Hành ném ra. Hạt Vương thấy hắn đột nhiên như thế, thở dài, thầm nghĩ luận võ quá chiêu kỹ năng không bằng người, dĩ nhiên mất hết thể diện. Đường đường là Ngũ Hồ Minh chủ lại sử dụng ra chiêu thức như vậy lại thành thể thống gì? Lại không muốn nhìn nữa. Ôn Khách Hành biết rõ Triệu Kính đánh lén, thấy một tay hắn xâm nhập vào trong ngực, liền biết không ổn, Bạch Y đảo ngược, cổ tay linh động ra một chiêu, Băng Bình Thu Nguyệt, Bạch Y ở trong tay hắn tròn tròn như ý nhẹ nhàng đẩy cái gai đuôi bọ cạp kia ra. Hắn không muốn đả thương người khác, cái gai đuôi bọ cạp kia liền bắn vào trong ván gỗ trên lôi đài. Trong đám người rất có kiến thức rộng rãi đã nhìn qua độc hạt ám khí liền lớn tiếng nói. Đây là gai đuôi bọ cạp của độc hạt. Triệu Minh chủ quả nhiên có quan hệ qua lại với độc hạt. Minh Từ đại sư tu vi thâm hậu nhãn lực rất cao. Thấy trên gai đuôi bọ cạp kia có vô số móc ngược. Lại mơ hồ có lam quang chớp động liền biết là âm độc ám khí. Liền nói, A-di-đà Phật, ám khí như vậy. Tâm tư Triệu Minh chủ cũng thực là đáng sợ. Hắn là có đạo cao tăng không muốn xuất khẩu đả thương người. Nhưng ý lên án tất nhiên là thập phần rõ ràng. Lại nghe được Cao Sùng kêu lên một tiếng đau đớn. Ngã xuống trên khán đài. Hóa ra là Triệu Kính du đông kích tây. Lại hướng Cao Sùng phát ra một cái gai đuôi bọ cạp. Hắn biết Cao Sùng võ công rất cao. Vốn cũng không nghĩ tới có thể đánh chúng hắn lại không biết Cao Sùng bởi vì ở Long Nguyên các chúng nhiếp hồn cổ mà võ công tổn hại lớn. Mắt thấy đuôi bọ cạp đâm tới. Lại không thể né tránh. Diệp Bạch Y cùng hắn cách nhau rất xa nên không kịp cứu giúp. Hắn cũng biết ám khí kia rất giỏi lập tức phi thân tiếp được Cao Sùng. Thấy đuôi bọ cạp kia bắn vào vai hắn liền đem độc thứ rút ra. Nhanh chóng điểm các huyệt thiên tông. Phong môn trên vai hắn để ngăn chặn độc khí công tâm. Tu vi trăm năm của hắn, nội lực lại thâm hậu cỡ nào. Cao Sùng nhưng cảm thấy một cỗ ấm áp nhập thể. Nhất thời bất giác đau đớn. Chỉ cảm thấy miệng vết thương ngứa ngáy. Cao Tiểu Liên thấy phụ thân bị thương liền thập phần lo lắng. Triệu Kính thấy chúng một kích, vừa kinh ngạc vừa hối hận. Sớm biết hắn không khỏe như thế liền nên đi lên một chiêu đánh chết hắn. Đỡ phải hắn trước mặt người trong thiên hạ nói ra nhiều chuyện cũ này. Ôn Khách Hành thấy hắn làm việc hèn hạ như thế trong lòng hận cực kỳ. Nơi đó còn quản cái gì đến lúc dừng lại. Lấy một ngụm chân khí. Kiếm ý túc sát. Bạch y hóa thành một đoàn ngân quang vây quanh Triệu Kính. Chỉ nghe suy suy vài tiếng vang nhẹ. Cổ tay. Mắt cá chân Triệu Kính nhất nhất chúng kiếm ầm ầm một tiếng ngã xuống đất. Thì ra gân tay gân chân hắn đều bị khoái kiếm của Ôn Khách Hành cắt đứt giống như Ôn Như Ngọc năm đó. Ôn Khách Hành thấy được tay, liền chắp tay mà đứng. Lạnh lùng nói, Triệu Kính, lấy đạo của người còn trị thân người. Chính là đạo trị người của quân tử. Phụ thân ta năm đó chịu thống khổ hôm nay ngươi cũng nếm thử xem. Cao Tiểu Liên lớn tiếng nói, Triệu Kính, gian tặc ngươi hại phụ thân ta. Còn không mau đưa ra giải dược. Triệu Kính tay chân bị phế. Biết hôm nay đại thế đã đi cả đời cầu xin chung thân thành mộng ảo bong bóng. Trong lòng phẫn hận đã cực kỳ ha ha cười to nói. Ha ha ha, đại ca, năm đó chúng ta kết bái làm huynh đệ đã nói qua không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Huynh đệ bất tài. Hiện giờ Sơn cùng Thủy Tận có thể có đại ca làm bạn trên đường Hoàng Tuyền cũng không tịch mịch. Trong mắt Cao Tiểu Liên rơi lệ, Đặng Khoan đỡ Cao Sùng thấp giọng nói. Sư phụ, cũng là mắt rưng rưng nước mắt. Diệp Bạch Y lại nói. Tiểu tử, sợ cái gì, không chết được. Đặng Khoan cùng Cao Tiểu Liên biết hắn có năng lực thông thiên triệt địa. Trong lòng hơi bớt lo, nhưng thấy mặt Cao Sùng như giấy vàng vẫn thập phần lo lắng. Chuyện Triệu Kính năm xưa làm ra chỉ dựa vào Ôn Khách Hành. Cao Sùng nói, vẫn chưa thể làm cho mọi người tin phục. Nhưng hắn luận võ không được. Ám tiễn đả thương người lại sử dụng độc ác ám khí như vậy lại là có thể nhìn thấy. đều khinh bỉ nhân phẩm của hắn. Thân tín của hắn thấy trước mắt bao người nào dám đến cứu giúp kệ để Triệu Kính nằm trên đài. Triệu Kính ngửa mặt lên trời cười to. Triệu Kính ta mưu tính cả đời, tính kế cả giang hồ, chết cũng không oan uổng. Ôn Khách hành đại cừu đắc báo. Thấy hắn hiện giờ trở thành phế nhân thân bại danh liệt, trong lòng thoải mái vô cùng, liền cảm thấy để cho hắn sống sót như vậy cũng là không thể tốt hơn. Liền nhìn thoáng qua Hạt Vương kia. Hạt Vương thủy chung mặt không chút thay đổi. Thấy Triệu Kính bị thương do Ôn Khách hành làm, liền đứng dậy phẩy vạt áo chậm rãi đi lên lôi đài, nhẹ nhàng ôm Triệu Kính lên mang đến dưới đài đút cho hắn một viên thuốc giảm đau, băng bó thỏa đáng vết thương ở tay chân hắn. An trí ở trên một chiếc ghế dài phía sau bình phong để tránh hắn lại bị khuất nhục. Hắn thấy Ôn Khách hành chắp tay đứng trên lôi đài, hết sức chăm chú nhìn Chu Tử Thư cùng Mạc Hoài Dương so kiếm, liền phảng phất thiên địa vạn vật này đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại Chu Tử Thư trong lòng thở dài. Thấy Độc Bồ Tát phiêu nhiên lên kim ngân đài gật gật đầu với hắn. Liền quay lại bình phong xem Triệu Kính thấp giọng nói. Nghĩa phụ, đắc tội, lại mang theo hắn xuống kim ngân đài. Triệu Kính muốn nói cái gì đó nhưng mở miệng lại không phát ra được thanh âm. Chỉ là nhìn Hạt Vương. Hạt Vương lại cười với hắn. Nghĩa phụ, nói đến cũng kỳ quái. Người trước kia lừa ta, ta liền cảm thấy người không tốt. Nhưng hôm nay người không thể gạt ta được nữa. Ta lại, nói đến đây cũng không nói nữa mà là đem Triệu Kính giao cho Độc Bồ Tát. Xoay người nhìn thoáng qua lôi đài đã thấy Chu Tử Thư một kiếm đâm vào trong người Mạc Hoài Dương. Đan cốt như tuyết, người đẹp như ngọc. Ôn Khách hành tất nhiên là nhìn hắn không chớp mắt, trên mặt ý cười thật là ôn nhu. Ngay cả Trương Thành Lĩnh bên cạnh hỏi hắn cũng hoàn toàn không nghe thấy. Hạt Vương nhìn Ôn Khách hành, lại nhìn Chu Tử Thư. Thấy hai người này cửu tử nhất sinh vẫn như vậy. Trong lòng lại thủy chung nghĩ không ra chữ tình này rốt cuộc là vật gì, buồn bã nói. Không có ý nghĩa, tiểu man, chúng ta đi thôi. Lúc này mọi người thấy kỳ biến đột nhiên phát sinh sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đều nhìn Chu Tử Thư tỉ thí với Mạc Hoài Dương, lại không ai chú ý hai người hắn mang theo Triệu Kính đi khỏi kim ngân đài. Minh Từ đại sư rốt cuộc tai thông mơ hồ cảm thấy không đúng. Vận chuyển thiếu lâm thần công nghiêng tai lắng nghe. Kỳ quái nói, đó là thanh âm gì? Chẳng lẽ trong Thanh Nhai Sơn còn có dã thú gì sao? Cách Trương.